cũng cho ta một cái công đạo. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, nhìn Thương Mang Tinh từ xa, như hắn nói, chính xác hắn muốn yêu cầu một cái công đạo. Hơn nữa hắn cũng đoán được, nếu ý chí La Thiên kia cần tự mình ra ngoài Thương Mang mới có thể trực tiếp xuất thủ, mà không phải là xuất thủ trong Thương Mang này. Như vậy thì đã rõ, tại trong Thương Mang này, Mạnh Hạo tạm thời an toàn. Câu trả lời của anh Vũ chứng minh điểm này. Mạnh Hạo trong mắt tràn ngập sát cơ, thân thể nhoáng lên một cái chạy thẳng tới nơi xa xa. Lão bất tử bị đống kia ở đâu rồi? Anh Vũ lập tức đi theo, hỏi một câu. Sau khi nói câu này, Mạnh Hạo trầm mặc. Sự trầm mặc này quán khiến thân thể anh Vũ run lên. Hắn thế nào? Thân sắc Mạnh Hạo bi thương, mở túi chữ vật ra, nhẹ nhàng đem bì đống hóa thành áo giáp trước khi chết lấy ra ngoài. Anh Vũ sừng sốt, ngơ ngác nhìn mì đống hóa thành áo giáp. Rất lâu sau đó, nó phát ra thanh âm thê lương. Hồi lâu sau, anh Vũ đỏ mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, người trở về nói cho ta một câu. Người nói cho ta biết, khi nào chúng ta đánh lại? Rất nhanh thôi, ta sẽ đánh lại. Sát hướng 33 thiên, sát hướng đại lục tiên thần đại lục, sát hướng đại lục ma giới, sát hướng ý chí là thiên, cuối cùng sát nhập vào bên ngoài Thương Mang. Rất nhanh. Trong mắt Mạnh Hạo cũng đỏ thẫm, lầm bầm nói nhỏ, hóa thành cầu vồng tại tinh không này như sấm sét rầm rầm lao đi. Tốc độ hắn rất nhanh, tu vi trong người rầm rầm vận chuyển, thân thể khô quắt quán không khôi phục nhanh như vậy. Lúc này thoạt nhìn là da bọc xương, rất dữ tợn, hai mắt hắn ánh sáng đỏ long lánh, cả người giống như là từ trong mộ đi ra, sát hướng Thương Mang Tinh. Tiếng sấm long trời lở đất. Sau mấy tháng, vì khoảng cách với Thương Mang Tinh vốn cũng không phải đặc biệt xa, Mạnh Hạo rốt cục thấy được Thương Mang Tinh ở xa, thân thể hắn nhoáng lên một cái, chạy thẳng tới tinh tú kia. Mới vừa tới gần, quầng sáng phòng hộ Thương Mang Tinh trong nháy mắt mở ra, ngăn chờ hắn ở ngoài. Mạnh Hạo nhìn cũng không có nhìn mà trực tiếp va chạm mà qua. Khi xuyên thấu quầng sáng phòng hộ này, một thanh âm nghiêm túc mang cung kính quanh quẩn truyền tới. Cùng nghênh chí tôn thứ 9 trở về. Khi thanh âm này khuếch tán, Mạnh Hạo đã bước chân vào trên bầu trời Thương Mang Tinh. Khi hắn trở về, trước tiên những chí tôn Thương Mang Tinh khác cảm ứng được, từ người một lập tức ngẩng đầu, đều cảm nhận được trên bầu trời truyền đến khí thế sát khí ngập trời. Thiếu niên áo bào vàng cùng đám người trưởng giáo dĩ nhiên trở về từ Minh Cung, bọn họ cũng không mở ra đại lục tầng thứ 9, nhiều lần thất bại. Thời khắc này từng người đang quanh chân ngồi tĩnh tọa đột nhiên đồng loạt mở mắt ra, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhất là thiếu niên áo bào vàng kia, lúc này hắn run run một chút, cảm nhận được sát cơ của người này đã đạt đến mức nào. Hắn cơ hồ theo bản năng sờ vòng tay chữ vật của mình một cái, lúc này mới yên lòng trở lại. Là cửu tôn. Loại ký thức này, hắn thế nào mà lại mạnh được như vậy? Hắn mất tích trăm năm sao? Không ngờ hôm nay lại trở về. Mọi người đều rối rít, ai nấy đều biến sắc. Mạnh Hạo đứng trên bầu trời Thương Mang Tinh, hắn cất bước chạy thẳng tới đại lục thứ nhất. Thời khắc này trên đại lục thứ nhất, Thương Mang thánh nữ cũng chính là Hàn Bối, đang ở trong cung thánh nữ. Nàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sắc mặt tái nhợt, thân sắc mệt mỏi. Đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu. Nàng cảm thụ được khí tức bên ngoài, ở trên mặt khẽ lộ ra nụ cười. Nhưng rất nhanh, nụ cười này trong nháy mắt đọng lại, lộ vẻ không thể tin cùng với hoảng sợ. Không ngờ hắn còn thanh tịnh. Không có khả năng. Thân thể Hàn Bối run mạnh, lập tức lùi về sau. Ánh sáng truyền tống nhoáng lên một cái, thân thể nàng liền biến mất gần như là ngay lúc đó. Một luồng uy áp không cách nào hình dung ầm ầm phủ xuống, trực tiếp đánh vào cung thánh nữ. Cả cung điện dưới tiếng đổ vang hoàn toàn hóa thành tro bụi. Tất cả tồn tại đều trực tiếp bị loại bỏ. Ở đó xuất hiện một cái hố lớn rất sâu. Mạnh Hạo đứng bên ngoài hố sâu, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, ở trong mắt lóng lánh sát cơ. Người không chạy được. Nếu hôm nay người không chết, Mạnh Mỗ tuyệt không thể bỏ qua. Mạnh Hạo cắn răng. Ở bên ngoài Thương Mang, hắn cừu tử nhất sinh, nên đối với Hàn Bối này dĩ nhiên là hận thấu xương. Lần án thề chắc chắn phải diệt sát à.